Vũ Vương, chương 503, Sâm La Giới, 1, gocchuyenaudio.com, Lê Qua, mặc dù chưa từng nhìn thấy lão, nhưng mà chỉ là liếc mắt Mộ Hàn đã nhận định ra thân phận của lão. Không sai biệt lắm vào lúc vẫn còn ở trong không trung trên thành cổ linh, Mộ Hàn liền phát hiện lão ta đang nhìn chăm chú chính mình. Hai ánh mắt sâu thẳm kia tựa như hắc động, giống như phải nuốt chừng cả người hắn đi vào trong đó. Với tâm thần cực mạnh hiện nay của Mộ Hàn, có khả năng cảm ứng được rõ ràng trong đôi mắt kia ẩn chứa sự phẫn nộ và ý định giết người nồng đậm. Hơn nữa, khí tức mang trên người mà để lộ ra kia đã cực kỳ giống như ba vị trưởng lão của Lê tộc ở Bắc Hải mà Mộ Hàn đã giải quyết nửa năm trước ở trong Hắc Ma Cốc bên ngoài thành Liệt Sơn tại Việt Quốc. Một người như vậy, chỉ có thể là tộc trưởng Lê Qua của Lê tộc ở Bắc Hải. Thấy Lê Qua nhìn ngó xem xét chính mình như vậy, Mộ Hàn bất giác cười một tiếng, cố ý chắp tay nói. Nếu như ta không có đoán sai, vị này hẳn chính là tộc trưởng Lê Qua của Lê tộc ở Bắc Hải chứ. Nói cho cùng ta còn phải đa tạ tộc trưởng điều động ba vị trưởng lão nên đối với việc ta đột phá đến vạn lưu cảnh cũng phát huy tác dụng không nhỏ. Thật chứ, hai con mắt đen như mực của Lê Qua nhìn chăm chú Mộ Hàn không chớp mắt cơ hồ là từ khẽ răng mà phun ra hai từ này. Có thể thấy được tâm tình trong lồng ngực đúng là đang ở vào tình trạng dao động kịch liệt mà từ thân thể lão cũng mơ hồ có tầng khí đen đang không ngừng bập bùng, khiến cho những luồng ánh sáng chung quanh đều giống như bị hấp thu không ít. Nhưng ngay lập tức sau đó, Lê Qua đã khôi phục sự bình tĩnh, phảng phất không hề nghe ra ngoại ý trong những lời mà Mộ Hàn nói, chỉ nhàn nhạt đáp. Cũng không nhất thiết tạ ơn, Mộ Hàn có hơi bất ngờ. Nhìn tướng mạo Lê Qua này còn tưởng rằng lão là người thô bạo nóng nảy, lại không nghĩ rằng lực kiềm chế của lão ta lại mạnh như vậy. Gặp phải chính hắn, một đại cừu nhân đã giết chết con trai độc nhất của lão cùng với ba vị trưởng lão Lê tộc mà lại có thể kiềm chế được sát ý trong lồng ngực không có lập tức phát tác. Nếu như Lê Qua ra tay ở chỗ này, Mộ Hàn vừa lúc lấy lão để luyện tập uy lực của Tử Lôi Đao Quyết và Lôi Thần Hộ Thuẫn. Coi như đường đường chính chính hút lấy tâm cung của lão ta thì các tu sĩ vạn lưu cảnh khác cũng không thể nói gì hơn. Nhưng mà nếu lão không bị kích động, Mộ Hàn cũng chỉ có thể tạm ngừng công kích. Mặc dù không có xung đột kịch liệt nhưng Mộ Hàn và Tư Không Như Ý, Lê Qua là oan gia tụ tập lại làm cho bầu không khí ở lối vào vực giới sát tràng này bắt đầu trở nên quái dị. Cũng may cũng không lâu sau đó, Phù Kiên cùng ba vị cường giả vạn lưu cảnh đã lần lượt đến. Tổng cộng 17 miếng lưu ly thất thải thạch Vũ Long Thiên Tông vốn nên có 2 suất lại chỉ có Tư Không Như Ý một mình đến. Hiện nay tổng số người đi tới Sâm La Giới liền chỉ 16 người. Vì vậy, đám người Phù Kiên vừa đến thì mọi người liền lên đường tiến vào vực giới sát tràng. Trong đội ngũ, ngoại trừ vạn lưu tam trọng thiên Mộ Hàn và vạn lưu lục trọng thiên Lệ Thu Thủy ra, thì tất cả những người khác đều là cường giả vạn lưu thất trọng thiên. Nhưng mà, mặc dù là cảnh giới thấp nhất thì tốc độ của Mộ Hàn cũng không thua kém chút nào so với đám người Tiêu Dịch Tiên. 16 bóng người giống như điện quang, liên tục xuyên qua không gian trong hư không mù mịt không mất bao lâu thời gian, mọi người. gocchuyenaudio.com, đã xuyên qua 2 tầng đầu của vực giới sát tràng, tiến vào tầng thứ 3. Khu vực này, Mộ Hàn vẫn là tiến vào lần đầu tiên. So với 2 tầng phía trước quả nhiên có nhiều thứ khác biệt rất lớn. Chỉ cần tâm thần có hơi khẽ động, Mộ Hàn liền cảm ứng được không ít khí tức cảnh giới mệnh tuyền quỷ vương trong vòng một vùng trăm dặm. Còn về phần những quỷ tướng cảnh giới huyền thai cùng với quỷ binh thấp hơn vũ hóa cảnh càng là số lượng kinh người, nhiều không thể đếm xuể. Đối với những khô lâu phía dưới này, các cường giả như Tiêu Dịch Tiên không có chút xíu hứng thú trực tiếp từ trên cao phóng như bay mà qua. Mà những mệnh tuyền quỷ vương đó ở dưới mặt đất đừng nói rất khó phát hiện bóng dáng của mọi người, coi như phát hiện những vị khách không mời mà đến cường đại này thì cũng không dám có chút hành động khác thường. Tử khí ở chỗ này, lại so sánh với nhị trọng tầng thứ 2 thì không biết nồng nặc hơn bao nhiêu lần. Tiếp tục cảm ứng chỉ chốc lát, Mộ Hàn lại không nhịn được trong lòng khẽ nhúc nhích bắt đầu âm thầm suy đoán. Món khô lâu đạo khí của ta kia mặc dù trải qua rèn luyện, hiện nay cũng tích tụ sản sinh ra linh tính, nhưng 206 khối xương cốt có thể hỗn hợp thành đạo khí về bản chất lại không hề phát sinh thay đổi có tính căn bản, vẫn còn giống hệt như khô lâu nơi này. Khô lâu có thể hấp thu tử khí ở nơi này để tiến hành tu luyện, nói vậy cũng có thể đủ cho món khô lâu đạo khí kia của ta hút lấy thu hoạch. Món khô lâu đạo khí kia sau khi có được linh tính, tốc độ tu vi tăng lên nhanh đến mức khó có thể tin nổi. Nó đã sớm đạt tới mệnh tuyền thất trọng thiên, nhưng mà muốn đột phá đến vạn lưu cảnh, lại trước sau vẫn còn thiếu chút nữa. Sau khi phát hiện tử khí đậm đặc ở đây, Mộ Hàn không nhịn được hơi có một tí tâm tư. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, Mộ Hàn đã vận chuyển Thái Hư Động Thần Quyết. vút, thoáng chốc cả vùng không trung này thật giống như bắt đầu nổi lên một cơn lốc xoáy mãnh liệt. Mà Mộ Hàn này là trung tâm của cơn lốc xoáy, tử khí từ bốn phía lập tức điên cuồng mà quay tròn đến, rồi bị Mộ Hàn nuốt vào tâm cung. Biến cố bất thình lình, lập tức làm cho tất cả 15 người đang tức tốc cứ thế mà đi về phía trước đều kinh động. Mộ Hàn, ngươi đang làm cái gì vậy? Tiêu Dịch Tiên không nhịn được mở miệng hỏi. Mà vào lúc lão mở miệng hỏi, cơ hồ mọi ánh mắt của tất cả đều rơi trên người Mộ Hàn. Trong ánh mắt không ít người đều toát ra vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu, lúc này Mộ Hàn liền giống như một con cự thú hình thể to lớn, miệng há ngoác đang nhanh chóng hấp thu tử khí. Tốc độ đúng là nhanh đến mức làm cho người ta sợ hãi. Hắn rốt cuộc là tu luyện công pháp gì? Ý nghĩ như vậy trong chớp mắt hiện lên ở trong đầu mọi người. Tông chủ, dù sao nhàn rỗi nhàm chán, đệ tử tu luyện một hồi. Ở trung tâm cơn lốc xoáy do tử khí ngưng tụ mà thành, Mộ Hàn cười ha hả nói. Còn đối với phản ứng của đám người tư không như ý, Mộ Hàn trong lòng biết rõ ràng. Hắn biết lấy Thái Hư Động Thần Quyết để hấp thu tử khí với tốc độ khủng bố tuyệt đối sẽ làm bọn họ sinh ra sự tò mò đối với việc chính mình đang tu luyện công pháp gì. Nhưng mà, Mộ Hàn cũng không thèm để ý trách trương.